Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, yêu mến là nhiều phương diện. Canh thứ tư, phốp, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Kama không thể nghi ngờ bị mê muội tại nguyên chỗ, đồng dạng bởi vì Kama giao ra tốc biến nguyên nhân. Dẫn đến cùng Kasudin ở giữa V kép kỹ năng sợi tơ trực tiếp bị kéo đứt. Mà lúc này đây Kama trên thân còn mang theo lấy Kasudin E kỹ năng tạo thành giảm tốc hiệu quả. Người chết, Shige nhếch miệng lên, Kasudin một cấp R kỹ năng mặc dù thời gian cooldown tương đối dài, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có 5 giây mà thôi. Kamiye tại đá ngất Kama về sau. Hòa tiếp quy kỹ năng trái tay một phát V kép lại lần nữa giảm tốc đến Kama. Khan trong lòng oa lạnh, phản ứng của hắn đã đầy đủ nhanh, nhưng lại không nghĩ rằng Kamiye tốc độ phản ứng còn nhanh hơn hắn. Điều khiển Kamiye không phải một cái người già sao? Dựa vào cái gì có như thế phản ứng nhanh tốc độ? Dung không được Khan suy nghĩ nhiều. Kasudin cái thứ hai R đã dẫm tới, mà lại không nên quên. Kasudin E kỹ năng là quyết định bởi tại phụ cận có bao nhiêu người phóng thích kỹ năng. Kamiye cùng Kama toàn bộ đều là tần số cao kỹ năng phóng thích người. Khan không thể không dùng kỹ có thể tiến hành chạy trốn. Nhưng cứ như vậy, sẽ cùng tại cho Kasudin cung cấp E kỹ năng bị động số tầng. Nhưng hắn không được chọn. Không hề nghi ngờ, nơi đó Kasudin trương hai cái R kỹ năng xông lên lúc. Bản thân cũng vẻn vẹn chỉ có 5 giây thời gian cooldown E kỹ năng cũng phóng thích ra ngoài. Kama lại lần nữa bị giảm tốc. Nói cho cùng, giai đoạn trước Kama kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng vồ chết. Cũng không đủ pháp thuật cường độ vì hắn trèo chống hộ thuẫn độ dày. Mà lại hồi chiêu cũng không đủ sung túc. Huống chi Kama bây giờ làm chính là ma kháng, đối Kasudin có hiệu quả, đối Kamiye lại là một chút hiệu quả đều không có. Lon, chân thực tổn thương vĩnh viễn ở vào chương một vị, đường Kamiye nhị đoạn quy kỹ năng kéo lúc, tạo thành kinh khủng tổn thương trong nháy mắt để Kama lượng máu sụt giảm một đoạn. Phối hợp Kasudin hai người, Kama cơ hồ không có cái gì đường lùi. Đã bị đánh giết tại chỗ. First Blood, một huyết bạo phát, hiện trường truyền đến tiếng hoan hô. Mặc dù ngay sau đó sử xâm minh Leona cũng đã chết. Nhưng ít ra một máu là bọn hắn. Sử xâm minh chỉ có thể là hai máu. Không những như thế, Uzi cũng không có chương ngay đầu tiên trực tiếp quay đầu triệt thoái phía sau. Mà là đuổi theo heo muội cái mông dừng lại cuồng A. Heo muội quy kỹ năng thời gian cooldown 17 giây. Lý Mục nhắc nhở một câu. Ok, hiểu rõ bảo bối. Uzi nghe xong, càng thêm không chút kiêng kỵ. Mắt nhìn thấy sử xâm minh lượng máu đã rơi xuống thung lũng. Uzi rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau. Đáng tiếc, heo muội cái này anh hùng giai đoạn trước cũng không tính thịt. Chính là cơ sở HP có chút quá cao. Đánh không chết, Uzi đã vừa mới đem kỹ năng giao cho Jin, cho nên đang đánh heo muội thời điểm chỉ là miễn cưỡng đánh ra một phát quy. Heo muội lượng máu mặc dù bị áp chế đến rất thấp trình độ, nhưng đến cùng còn là sống tiếp được. Lại hướng phía trước, Uzi cũng thật không dám, bởi vì Tam Ken cái này một thanh mang chính là kiệt sức, đồng thời còn không có phóng thích. Vạn nhất mình bị đối diện bất kỳ một cái nào giảm tốc liền có thể phá cọ đến. Cái này dao động hắn cũng muốn đi xa. Uzi rút lui. Song phương cuối cùng lấy một đổi vừa thu lại trận. Một phương diện đánh chết phụ trợ. Một phương diện khác thì là đánh chết top lên. Dù sao ta là cảm giác. Chúng ta bên này hẳn là càng kiếm một chút. Búp bê vừa cười vừa nói. Đích thật là dạng này, lên đường đầu người là Kasudin thu được. Kasudin giai đoạn trước phát dục cực kỳ trọng yếu, mà lại cái này một thanh kỳ thật nói đến CN bên này cũng không thế nào sợ cùng Hàn Quốc đội đi kéo. Hậu kỳ, lên đường Kasserdin mít lên Gangplank, hai cái này anh hùng đều là càng đi về phía sau càng lợi hại. Chỉ ít chúng ta bên này hậu kỳ có bảo hộ, hai cái giải thích phân tích, hoàn toàn chính xác chính như bọn hắn nói như vậy. Kama hậu kỳ tại bảo đảm sắp xếp năng lực bên trên rất mạnh. Nhưng nếu như nói luận đến anh hùng năng lực cá nhân, hắn khẳng định là không có Kasserdin tác dụng tới lớn. Một cái phát dục ưu tú Kasserdin tại hậu kỳ đoàn chiến bên trong thậm chí có thể trực tiếp vào sân, cưỡng ép một bộ kỹ năng đè thấp đối diện HP, sau đó lại kim thân lẩn tránh tổn thương. Chờ đến mình chương hai cái R kỹ năng đến, Kasserdin thu hoạch năng lực tại toàn trong liên minh là có thể xếp tại trước ba liệt kê, mà đối thủ Dinh thu hoạch năng lực cũng tương tự tại cái bài danh này phạm vi bên trong. Nhưng điều kiện tiên quyết là Dinh thật sự có năng lực đánh chết bọn hắn một cái trong đó người. Bất quá tồn tại tai họa ngầm là Leona đầu người là bị Dinh thu được. Dinh xem như bổ sung một đợt phát dục, nếu như cái này anh hùng online bên trên không có liệt thế, kỳ thật treo lên đoàn đến chính là ưu thế. Giải thích nhóm ngay tại phân tích thời điểm, phép bổ trợ hẻm núi phía trên không hiểu thấu xuất hiện một cái đánh giết tin tức. D đánh chết Bison, Búp Bê, Miller, hai người trong nháy mắt ngồi ngay ngắn. Cái này tình huống như thế nào? Đạo truyền bá đâu, đạo truyền bá mau trở lại phóng. Cái này Ambition đột nhiên tử vong, mà lại là chết tại nhà mình dã khu. Cái này liền khá là quái dị. Rất nhanh đạo truyền bá liền cấp ra ống kính. Dưới tấm hình, lập tức đường đoàn chiến đánh xong không bao lâu, Lý Mục không hiểu thấu trực tiếp quăng cái đại chiêu. Mà đại chiêu vung ra vị trí thì là tại đối phương đường dưới meo phai chỗ. Ở nơi đó, một cái tàn huyết heo muội ngay tại chật vật lôi kéo dã quái. Lúc đầu lập tức liền muốn đem dã quái đánh chết. Kết quả từ đạn pháo bên trong tắm heo muội trực tiếp bị chỉ còn lại cuối cùng một tia HP Melfi. Cái đập chết, thấy được bức tranh này về sau, hiện trường người xem cười vang một mảnh. Thế giới đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp bị Melfi đánh chết, hoàn toàn chính xác cho người ta một loại rất bình thường vui cảm giác. Cười chết ta rồi, người đá này sợ không phải điện một Melfi có nghiêu như vậy so sao? Điện một không là cho tới nay chỉ thừa thái cua đồng. Ambition trong lòng khổ a, Lý đội trưởng đây là bật hack, nhỏ thấu không tính thấu. Bật hack cái gì, chỉ toàn nói mò. Ta Lý đội trưởng là loại kia biết lái treo người sao? Vậy hắn cái này một đợt là làm sao biết heo muội tại Melfi vị trí? Ngoặc kép chấm chấm, lão Lý, có ít đồ a, xem như báo thù cho ta. Bị bán đi xử xâm minh hai mắt tỏa sáng, cười hì hì nói, bất quá ngươi là làm sao biết hắn ở nơi đó? Ta còn tưởng rằng cái kia điểm HP đều muốn trở về thành đâu. Uzi cũng là tò mò hỏi, trước đó Tiểu Minh quá khứ làm tầm mắt thời điểm, không phải cùng heo muội chạm mặt qua một lần sao? Ngay lúc đó heo muội thì đang ở đập đá người. Ta tính toán một cái, Melfi đổi mới thời gian là 150 giây. Heo muội đánh rớt Melfi về sau, khoảng cách đi tới đường bắt các ngươi không sai biệt lắm vừa vặn 150 giây tả hữu. Lý Mục thản nhiên nói cách khác hắn tại đi tới đường thời điểm, Melfi còn không có hồi sinh, mà hạo bộ đánh xong đoàn về sau, Melfi nhất định là hồi sinh. Hắn tại hạ đường giao ra mình trừng phạt, mà dựa theo một cái lão giang gồ nước tiểu tính chất, tại cảm thấy mình lâm về nhà trước đó còn có thể thu một đợt dã quái, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Heo không có da heo, còn có e kỹ năng bị động, coi như không có trừng phạt, dụ quái tốt đánh dụng Melfi cũng không phải việc khó gì, chính là tương đối cực hạn thôi. Ta đi. Uzi khóe miệng giật một cái. Huynh đệ, ngươi chơi như vậy trò chơi, ngươi có mệt hay không a? Chơi như vậy trò chơi đương nhiên mệt mỏi, nhưng đây là đánh chức nghiệp, làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, ta làm được điểm này, cảm giác còn tốt a. Lý Mục đương nhiên nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.